Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 5, tôi mua cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Thanh Bách ngồi vắt chéo chân trên ghế trầm tư. Tin tức Mỹ Tâm bị tai nạn trở thành người thực vật chính là anh cho người truyền đi khắp nơi. Nếu không Mỹ An cũng không thể biết được nhanh như vậy. Mục đích của anh đúng là muốn cô cho ve. Thanh Bách luôn phủ nhận chuyện anh nhớ cô. Anh không thể nào có chút cảm tình nào với loại phụ nữ đó. Thanh Bách chỉ muốn Mỹ An trở về để tính toán từng món nợ cho thật rõ ràng. Tổng Giám Đốc, buổi tiệc tối nay anh có đi không a? Hay là để em từ chối giúp anh? Trợ lý Trương Minh Thái hỏi. Lưu Thanh Bách nhướn mày rút tấm danh thiếp trong túi ra. Xoay qua xoay lại rồi khẽ nhếch môi. Không cần đâu, tôi sẽ tham gia. Anh chắc chắn là sẽ đi chứ? Minh Thái không tin hỏi lại. Bình thường những buổi tiệc xã giao kiểu này Tổng Giám Đốc đều bắt cậu tìm cớ thoái thác. Lưu Thanh Bách không trả lời mà cong môi lên cười với cậu. Minh Thái tự thấy cả người rét run. Gật đầu đã hiểu sau đó lui ra ngoài. Trần Mỹ An rất nhanh nhận được công việc phục vụ tại buổi tiệc. Quản lý rất hài lòng về ngoại hình của cô. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn xa hoa. Từ cách bày trí cho đến trang phục của nhân viên vô cùng chuyên nghiệp. Mỹ An chỉ biết thầm mong không ai nhận ra cô. Mỹ An không sợ nhục, cô chỉ sợ rắc rối thôi. Mỹ An cầm theo một khay rượu sâm panh đi qua lại mời các vị khách quý. Một lát sau, Mỹ An thấy Thiên Kim bước vào phòng tiệc. Ngôn Tình Sùng, Thiên Kim trang điểm rất lộng lẫy, mặc bộ váy của thương hiệu nổi tiếng. Mỹ An có chút chạnh lòng nhưng rất nhanh cảm giác đó đã trôi qua. Mỗi người đều có cuộc đời của mình. Có lẽ cô chỉ chịu bất hạnh một khoảng thời gian thôi. Thiên Kim chào hỏi một vài người có tiếng trong giới giải trí sau đó chạy đi tìm Mỹ An. Công việc có vất vả lắm không? Mỹ An lắc đầu. So với đi nhảy ở quán bar thì đã nhàn hạ lắm rồi. Cậu làm việc đi nhé. Tớ phải đi rồi. Thiên Kim nháy mắt với cô rồi cầm lấy một ly sâm panh rời đi. Một người đàn ông đi tới trước mặt Mỹ An. Giọng điệu đầy hoài nghi. Cô có phải là Trần Mỹ An không? Mỹ An điếng người. Cô biết người đàn ông này. Chủ tịch Quang, nhưng cô rất bình tĩnh nhẹ giọng nói. Ngài nhận làm người rồi à? Không biết ngài có dùng sâm panh không? Cảm ơn. Không cần đâu. Anh vẫn chưa tin. Hỏi lại lần nữa. Cô thật sự không phải Trần Mỹ An sao? Mỹ An hơi cúi mặt xuống kiên quyết lắc đầu, sau đó thể Quang cũng không truy hỏi nữa. Ngay khi Lưu Thanh Bách bước vào đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, người ngàn năm không dự bất kỳ buổi xã giao nào hôm nay lại chịu đến đây. Đạo diễn Thuận, chủ của buổi tiệc, nhanh chóng ra đón tiếp anh. Tổng Giám Đốc Bách, làn gió nào đã thổi cậu đến đây vậy? Không phải gió, là chiếc Bugatti Chiron của tôi. Đạo diễn Thuận nghẹn họng nhưng vẫn nở một nụ cười niềm nở. Nếu cậu đã đến thì ở lại lâu một chút. Phía sau còn tiết mục hấp dẫn. Thanh Bách không hứng thú mấy, gật đầu một cái rồi đi vào trong. Anh đảo mắt tìm kiếm Mỹ An nhưng không thấy. Phòng tiệc vô cùng rộng. Không dễ dàng gì có thể tìm thấy một người. Tổng Giám Đốc Bách, đã lâu không gặp. Người bước đến là Chủ tịch Quang. Một bạn làm ăn lâu năm của anh. Người có nhiều hợp tác cũng như tranh chấp với tập đoàn Lưu gia. Chủ tịch Quang cũng đến à? Lưu Thanh Bách lịch sự gật đầu lại. Cậu còn đến sao lại không có tôi được chứ? À, khi nãy tôi gặp một người rất giống vợ cũ của anh. Có thể nào là cô ấy không? Anh chắc chắn nhìn lầm rồi. Lưu Thanh Bách lạnh nhạt nói. Thật sự rất giống đó. Mà cũng không thể nào nhỉ. Cô gái đó chỉ là một phục vụ. Thế Quang gật gù nói. Mặc dù trong lòng anh không định hơn 8 phần đó là Mỹ An. Lưu Thanh Bách nhướn mày nhìn Thế Quang không muốn trả lời nữa. Anh biết cô làm phục vụ ở đây thì phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp hơn. Thanh Bách đi mấy vòng nhìn qua từng người phục vụ. Thiên Kim đang cười nói với các ông chủ lớn liếc thấy Thanh Bách sắc mặt liền chuyển xấu. Trong đầu thầm nói qua nhìn không xong rồi. Nếu để anh ta và Mỹ An chạm mặt nữa thì chỉ có phiền toái thôi. Công cuộc tìm kiếm của Lưu Thanh Bách không được dễ dàng. Anh cứ đi mấy bước lại có vị này vị kia ra chào hỏi. Chưa kể đến mấy cô minh tinh chạy đến lượn lờ trước mặt muốn quyến rũ hắn. Anh mất cả một buổi vẫn không nhìn thấy Mỹ An. Trần Mỹ An nãy giờ vẫn làm việc chăm chỉ không hề biết tai họa đang sắp giáng xuống đầu mình. Cô được quản lý gọi lại điều qua một phòng khác phục vụ. Quản lý chỉ nói nếu làm tốt có thể nhận được gấp đôi lương hôm nay. Mỹ An nghe thế vội vàng đồng ý, đạo diễn Thuận thấy Thanh Bách nán lại rất lâu liền nghĩ cách lấy lòng bước tới bắt chuyện. Tổng giám đốc Bách, mọi người đều sang phòng bên để thưởng thức tiết mục vui vẻ hết rồi hay là tôi cho người dẫn cậu sang nhé? Phòng bên, phục vụ ở đây có sang bên đó không? Thanh Bách nhíu mày hỏi. Anh đang nghi ngờ cô không còn ở đây nữa. Phục vụ xinh đẹp nhất đều bên đó hết rồi. Cậu muốn phục vụ kiểu gì cũng có. Lưu Thanh Bách cuối cùng cũng hiểu ra lời của ông ta nói. Anh trầm mặt xuống đi sang đó. Trần Mỹ An, tốt nhất đừng để tôi bắt được cô ở đó. Khung cảnh trong phòng kia thiếu chút nữa đã dọa sợ Mỹ An rồi. Phòng có rất nhiều người đẹp đang ngồi trên đùi của các ông chủ có máu mặt ra sức quyến rũ. Có rất nhiều minh tình đều được tạo ra sau một đêm thế này. Phục vụ tốt các ông chủ sẽ có được kim chủ mà tiền thân. Cô còn nhìn thấy một cặp trong góc khuất đang hoan ái công khai trước mặt mọi người. Tiếng rên của cô gái khiến Mỹ An nổi cả gai ốc. Ngay lúc Mỹ An định quay lưng thì một cô gái đưa cho Mỹ An một chai rượu bảo cô mau đi rót rượu cho các ông chủ. Mỹ An cắn răng đi qua rót rượu cho bọn. Họ, cô tự nói trong đầu. Chỉ cần rót rượu thôi cô sẽ làm được. Nhưng cô chưa rót được mấy lị. Một người đàn ông lớn tuổi bụng phể đã vươn tay sờ đùi cô. Mỹ An nhanh chóng tránh ra lùi về sau. Đã đến đây bản thân còn tỏ vẻ. Mau, quay đây cho ông. Hắn khinh bỉ ra lệnh cho cô. Buô, ân, Mỹ An hô hấp khó khăn. Không thể nói được một lời rõ ràng. Chỉ biết ra sức kéo bàn tay đang trên cổ mình xuống. Mỹ An chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận đến như thế này của Thanh Bách. Lưu Thanh Bách hít sâu một hơi. Kiềm chế lại cơn giận của bỏ Mỹ An ra. Ngay từ đầu cô đã loại phụ nữ lắng lơ dơ bẩn như thế này. Tôi có chút khâm phục cô. Lúc trước cô diễn vai hiền lương thục đức rất thật đó. Thật tới tôi cũng muốn tin. Trần Mỹ An đang không ngừng thở dốc. Cô xoa xoa phần cổ đau đớn của mình. Mấy lời anh nói lúc này như từng nhất rạch lên da thịt cô. Dù tôi có thể nào cũng không. Không liên quan anh. Ảnh mét Thanh Bách từ đó ngầu chuyển sang sắc lạnh, cười lớn một tiếng rồi nói. Nếu có muốn bản thân như vậy, tôi mua cô, cách chương.